trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, nhận người hận. Âu Dương cái này đại thiếu đều mở miệng, ba cái kia người chậm tiến sinh nào dám do dự. Trong đó hai cái trực tiếp đứng lên hướng Lâm Cảnh bước tới. Một cái khác còn có hai cái khói không có hút xong. Quên nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta còn rất biết đánh nhau. Lâm Cảnh trêu tức cười một tiếng, đột nhiên vọt tới trước, trực tiếp một tay một cái, ôm lấy cái kia hai cái người chậm tiến sinh một cái ôm ngã. Tiếp nhận thân thể dị biến về sau, hắn nhưng là nhìn qua cùng nhiều võ thuật video, học xong rất nhiều trên internet được xưng là thập đại độ khó siêu cao lại anh Tuấn ca, o động tác. Cái này ôm ngã chính là một cái trong số đó. Tự nhiên, đối phó những thứ này đồng học, hắn cô dám toàn lực xuất thủ. A, ai u, hai cái người chậm tiến sinh trực tiếp bưng bít lấy cái mông đánh lăn rú thảm. Còn lại một cái hút xong hai cái khói trực tiếp trợn tròn mắt. Tàn thuốc đều quên ném, một chút nóng đến tay, vội vàng vung tay đem khói vứt bỏ. Cái này học sinh chuyển trường luyện võ qua ném xong tàn thuốc. Người cuối cùng kia phát hiện Lâm Cảnh nhìn về phía hắn. Cái kia, ta chỉ là đến hút thuốc. Người này trực tiếp dây sợ. Lần sau hút thuốc tìm đúng địa phương. Lâm Cảnh một cái ôm ngã, để người này cũng bước theo gót. Âu Dương trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn tìm đến ba người thế nhưng là đánh nhau lợi hại nhất người chậm tiến sinh a. Vốn cho rằng có thể đánh Lâm Cảnh cái này học sinh chuyển trường một trận. Không nghĩ tới cái này được giải quyết. Nhưng bây giờ hắn muốn làm sao cái này có vẻ như rất xấu hổ. Hắn đánh không lại Lâm Cảnh. Đối phương muốn đánh hắn làm sao bây giờ, Lâm Cảnh. Ta là ngươi lớp trưởng. Âu Dương vội vàng nói. Ban em gái ngươi, Lâm Cảnh lạnh hư một tiếng. Trực tiếp một chân đá vào Âu Dương trên bụng. Đem đối phương đạp lăn, lại tiến lên bắt lấy đối phương cái cằm hung hăng quăng một bàn tay. Một cái bàn tay, Âu Dương cả khuôn mặt đều sưng lên. Bất quá, nhìn lấy Âu Dương nửa bên mặt đều ô thanh dáng vẻ. Lâm Cảnh lại có chút hối tiếc, lại có chút không có khống chế lại. Đánh nặng, dù sao cũng là học sinh, đánh tai khung cái gì bình thường. Có thể thân thể của hắn dị biến về sau, tựa hồ cũng nhiều một cỗ thú tính, ưa thích tùy tính mà làm, có lúc xuất thủ không có nặng nhẹ, ở bên ngoài xã hội còn tốt, có thể đây là trường học, đừng có lại trêu chọc ta. Lâm Cảnh sau cùng lạnh lùng hư một tiếng, sau đó đi xuống lầu dưới. Tự nhiên, phía sau tiết, 15 ban người phát hiện lớp trưởng Âu Dương cúp cua. Dù sao mặt đều như vậy, nơi nào còn có mặt đi lớp học, tự học buổi tối tan học. Lâm Cảnh bất đắc dĩ hướng văn phòng đi đến, tiến vào văn phòng, ánh sáng hơi có vẻ tối tăm. Lý Mộng Tuyết tại chăm chú viết giáo trình, mũi rất cao phía trên còn mang lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng. Một đầu mái tóc đơn giản tùy ý đâm cái bím tóc. Mấy sợi tóc xanh che đậy lấy nửa tấm oánh nhuận dung nhan. Thần sắc chuyên chú, thậm chí không có chú ý tới Lâm Cảnh nhẹ nhàng đi tới. Đây là một cái đánh như thế nào giả trang đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui mỹ nữ. Lâm Cảnh không thể không thừa nhận nữ lão sư xinh đẹp này mị lực so cao trung nữ sinh mạnh hơn. Không ngừng một mảng lớn. Trừ phi là có Trần Mộ Thanh cái chủng loại kia thanh thuần tịnh lệ mới có thể so sánh. Lúc này, Lý Mộng Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Cảnh. Biết ta vì cái gì tìm ngươi, ta ôm Mộng Tuyết lão sư. Lâm Cảnh nghĩ đến phim truyền hình bên. Trong tình cảnh, loại tình huống này, có vẻ như đều là nữ bị chiếm tiện nghi, sau đó thi hành trả thù. Lời này lại làm cho Lý Mộng Tuyết khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Buồn bực nói, là vấn đề sau này lúc đó ngươi là trốn học đi hiện tại biết cái gì là vấn đề, Lâm Cảnh cái này. Minh Bạch nhẹ gật đầu, ôm lão sư không là vấn đề, trốn học là vấn đề. Nhận thức đến vấn đề liền tốt. Lý Mộng Tuyết nói cũng cảm giác được không thích hợp. Cái gì gọi là ôm nàng không là vấn đề, cái này càng giận. Lâm Cảnh, rất tốt a, trốn học, chiếm nữ đồng học tiện nghi, đánh nhau, hiện tại liền lão sư cũng dám đùa giỡn. Ta rốt cuộc biết gia gia của ta vì cái gì để cho ta chiếu cố nhiều ngươi. Ngươi loại học sinh này quả thực là kéo gia gia của ta dạy học ghi chép chân sau. Nghe, Lâm Cảnh rất cảm thấy oan uổng. Những thứ này thật không có a, đều là hiểu lầm. Mấu chốt là nữ lão sư xinh đẹp này xác định lão Lý đầu là bởi vì cái này chiếu cố hắn, mà không phải là bởi vì biết hắn nhập học thi thử 749 điểm. Nhìn lấy mỹ nữ lão sư dáng vẻ, Lâm Cảnh muốn đến chính mình uốn nắn đối với đối phương. Đối phương cũng sẽ không tin. Ai sẽ tin một cái cả ngày trốn học người có thể thi 749 điểm? Lâm Cảnh, ta cảm thấy có cần phải gọi phụ huynh ngươi đến trường học một chuyến. Cái này sau cùng một đoạn thời gian, không thể để cho ngươi như thế tự mình từ bỏ. Lý Mộng Tuyết hừ một tiếng, mở miệng nói, Lâm Cảnh cái này gấp, gọi ra trưởng đây không phải để phụ mẫu cuống cuồng sao? Hắn vội vàng nói, Mộng Tuyết lão sư, cái này động một chút lại tìm ra trưởng là lão sư rất vô năng biểu hiện. Gia gia người thế nhưng là mấy chục năm ưu tú giáo viên. Nghe nói như thế, Lý Mộng Tuyết cười, tốt, vậy mà đem quân ta. Bất quá ngươi nói cũng đúng, chuyện gì đều tìm gia trưởng, là lão sư vô năng thể hiện. Cho nên, đã gia gia của ta để cho ta chịu cố ngươi, cái kia trong khoảng thời gian này ta sẽ mỗi ngày cho ngươi học bổ túc. Tự nhiên, lần tiếp theo kỳ thi thử, nếu như ngươi là toàn khối đếm ngược, ta y nguyên hội gọi ra trường. Học bổ túc a, Lâm Cảnh buồn rầu, tốt muốn cự tuyệt, dạng này hắn liền thiếu đi tốt nhiều thời gian ngưng tụ năng lượng. Bất quá, so với có một cái mỹ nữ lão sư học bổ túc, dù sao cũng so trực tiếp gọi ra trường tốt a, dù sao liền đến lần sau thi thử trước. Đến lúc đó nữ lão sư xinh đẹp này nhìn đến thành tích của hắn lại là biểu tình gì ngay tại Lâm Cảnh buồn bực thời điểm, một cái to con giáo viên thể dục bưng lấy một bó hoa đi đến. Mộng Tuyết lão sư, buổi tối ta tại 66 bữa ăn đi mua bữa ăn. Chúng ta cùng đi chứ? Giáo viên thể dục vẻ mặt tươi cười đường. Gặp này, Lâm Cảnh chỉ có thể nói chiêu phong dẫn điệp. Nữ lão sư xinh đẹp này nghiền ép trường học tất cả nữ lão sư. Có tâm tư nam thanh niên tự nhiên muốn hành động. Thật xin lỗi, Hồ Học Đăng lão sư, ta bây giờ còn muốn cho học sinh học bù. Lý Mộng Tuyết cau mày nói, nàng là có chút buồn rầu. Nàng đến dạy thay thật không nghĩ qua nói chuyện yêu đương. Hồ Học Đăng nhìn Lâm Cảnh liếc một chút. Chính là cái này học sinh chuyển trường lúc này chuyển trường đến. Khẳng định là bị nguyên lai trường học từ bỏ. Loại này đồ bỏ đi. Người quản hắn làm cái gì, trực tiếp đánh ra hắn chính là. Nói, Hồ Học Đăng liền nhìn về phía Lâm Cảnh. Nói, còn chưa cút không cho ngươi học bổ túc. Một cái rác rưởi học sinh, đừng lãng phí Mộng Tuyết lão sư thời gian. Ua, Lâm Cảnh buồn cười. Ngươi một cái lão sư muốn tán gái thì tán gái. Ngươi có bản lĩnh để nữ lão sư xinh đẹp này không có cách nào lãng phí hắn thời gian liền tốt. Có thể mẹ nó mở miệng một cái rác rưởi, mở miệng một tiếng đồ bỏ đi, cửa vào một cái lăn, muốn tán tỉnh cô nàng. Lão tử còn không cho ngươi như ý. Lâm Cảnh cười cười, hướng Lý Mộng Tuyết nói, Mộng Tuyết lão sư, đi thôi. Đi nhà ta giúp ta ôn tập. Người mẹ nó không nghe thấy lời nói của ta. Hồ Học Đăng nhất thời thì nổi giận, hướng Lâm Cảnh quát, Hồ lão sư, không có ý tứ, học sinh học bổ túc trọng yếu hơn. Lý Mộng Tuyết thừa cơ nói một câu, sau đó lôi kéo Lâm Cảnh thì đi ra ngoài. Lôi kéo tay Lâm Cảnh kinh ngạc, nữ lão sư xinh đẹp này tay thật mềm, đều bị hắn theo bản năng nắm một chút. Hồ Học Đăng nhìn lấy rời đi hai người, tức giận đem bó hoa kia vứt xuống mặt đất. Cánh hoa tán khắp nơi đều là. Đáng giận, một cái phá học sinh, không biết trời cao đất rộng. Nói, Hồ Học đang liền truyền bá một chiếc điện thoại ra ngoài. Hẹn hò kế hoạch ngâm nước nóng. Các huynh đệ dựa vào các ngươi kế hoạch thứ hai anh hùng cứu Mỹ. Đúng, đến lúc đó cho ta thật tốt giáo huấn Mộng Tuyết lão sư bên người phá học sinh một trận. Cúp điện, thoại, Hồ Học đang cười lạnh. Người nào không có mấy cái bằng hữu, xã hội thủ đoạn cũng không phải một cái không biết tốt xấu học sinh có thể biết. Lâm Cảnh cùng Lý Mộng Tuyết cùng đi ra cửa trường học. Nữ lão sư xinh đẹp này vậy mà thật muốn cùng hắn trở về giúp hắn học bổ túc. Chẳng lẽ nàng không biết mấy giờ rồi một đại mỹ nữ muộn như vậy cùng một người nam nhân về nhà. Hội bị hiểu lầm có được hay không cửa trường học cách đó không xa. Mấy bóng người xuất hiện, một người trong đó chính là bị Lâm Cảnh dạy dỗ đầu chọc. Đầu chọc lúc này chỉ Lâm Cảnh hướng bên người một người nam tử nói. Tang Cẩu, cũng là cái kia gia hỏa, ngươi chỉ cần giải quyết hắn, để hắn nói ra sau lưng đối tác là ai, 200.000 sẽ là của ngươi, giao cho ta tốt, nam tử lạnh lãng cầm qua một cây chùy thủ để vào túi. Sau đó dẫn người chậm rãi hướng Lâm Cảnh phương hướng đi theo. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.